Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, chương 2228, làm gì nhất định phải tìm chết. Vốn là đi chệch hai đạo chính tà, bởi vì trường không vô kỷ, tử, là có thể chính là khai chiến, nhưng không nghĩ đến, tiểu thất tiểu tử này, lại đột nhiên xông lên. Còn nói cho chư vị các đại lão nói, trường không vô kỵ đáng chết, ma đạo đáng chết, như vậy thứ nhất, sắp bước vào quỹ đạo hết thầy, lại nổ, thánh tà cái này lão ngốc tử, lấy tay mãnh lột mình một chút chọc đầu, trực tiếp giữ lại tiểu thất hỏi, xú tiểu tử, ngươi đang nói gì, trường không vô kỵ đáng chết, hắn có phải là không có tử, hắn ở đâu? Ta muốn thấy hắn, hắn có phải hay không là đã đi ra cái thế giới này rồi hả? Ngạch, đúng đúng đúng, hắn đi ra cái thế giới này rồi. Quang Minh Đại Thần, tiểu thất sở dĩ đi lên, là bởi vì giáo hoàng đại nhân chỉ điểm hắn, muốn hắn đi lên lộ mặt. Thật may đi, trường không vô kỵ vào lúc này, cho hắn thông báo, để cho tiểu thất vội vàng đổi lời nói. Coi như trường không vô kỵ không có chết, cũng dùng rời đi cái thế giới này, giải thích đứng lên, không trách, hừ, hắn bực này con kiến hôi sống chết, ta mới không quan tâm đây. Thánh tà tiện tay ném một cái tiểu thất, lấy tay lột mình một chút chọc đầu sau, cuối cùng đưa mắt rơi vào bên cạnh cầm nữ ma đế. Cầm nữ ma đế bên kia, lúc này lại là thập phần cau mày. Các nàng nhóm người này ma, chính là tại thế giới vị diện giữ cửa. Trường không vô kỵ nếu là thật phi thăng lời nói, phải đi trước mặt các nàng. Không có đạo lý không biết những chuyện này, nhưng là cái này tiểu thất, lại còn nói trường không vô kỵ đã phi thăng. Không đạo lý ha, này căn bản là không có cách hiểu. Kết quả là tương đương cầm nữ ma đế lắc đầu liên tục nói. Không thể nào a. Trường không vô kỵ phi thăng có khả năng là số không a. Hắn tuyệt đối không có phi thăng, không sai. Hắn khẳng định không phi thăng, cũng không phải sao. Hắn phi thăng chúng ta có thể không biết. Không phi thăng, không phi thăng, từng tái ma tộc nhân cũng đều nói như thế. Này thật là dạng gì tướng lĩnh, sẽ có cái đó dạng bộ hạ. So với tịch diệt ma tôn nhóm người kia. Cầm nữ ma đế các thuộc hạ, cũng lý trí ôn hòa nhiều ni, nói tới nói lui, cũng thích nói thật, nhưng thốt ra lời này, thánh tà vừa giận rồi, lần nữa lột vén chọc đầu, để cho đầu chọc càng thêm tranh phát sáng sau đó, hắn lại một xoay người, đem tiểu thất cho chộp được bên cạnh nói, nghe không, nghe bọn họ nói chuyện chưa, trường không vô kỵ rất rõ ràng không phi thăng. Hắn tiểu tử có phải là chết hay không? Tại sao ta không tìm được? Ngạch, hắn có thể là chết đi. Ta cũng không quá rõ. Tiểu thất rất lúng túng a. Lúc này, hắn cũng chỉ có theo đối phương lời nói. Hy vọng không muốn đem sự tình làm hỏng mới phải. Nhưng hắn một cái như vậy do dự lời nói một câu. Thánh tà còn có thể tin sao? Bản thân. Người này chính là cực kỳ nhạy cảm. Hắn bàn tay đi xuống nhấn một cái, trực tiếp đem tiểu thất bóp tức đều mặc không tới. Tàn bạo cặp mắt tựa hồ muốn phun lửa. Thánh tà gào khóc nói. Tiểu tử ngươi đang chơi ta đúng hay không? Tiểu tử ngươi nhất định là tại chơi đùa ta. Một hồi nói phi thăng, một hồi nói chết. Ta không tin ngươi nói chuyện. Ngươi tốt nhất nói với ta rõ ràng. Không đúng, ta không nghe. Tỉnh táo một chút, tôn quý quang minh thần đại nhân. Vậy ngài cho là trường không vô kỵ rốt cuộc là hẳn tử. Cần phải đi, hay hoặc là hẳn hoặc là đây. Tiểu thất lá gan từ trước đến giờ đều rất lớn. Lúc này tính khí cũng có chút sở trường. Nói tới nói lui, tràn đầy khó chịu mùi vị. Hỏi như thế đề vừa ra. Thánh tà mặt mũi, vậy thì thật là hoàn toàn quải bất trụ. Ba cái vấn đề, phảng phất là hắn thánh tà, sợ hãi rồi Trường Không Vô Kỵ tựa như lực lượng ánh sáng ở trước người hắn, dĩ nhiên hóa thành một đạo bàn tay to lớn, sau đó lấy lôi đình vạn quân tư thái, trực tiếp vỗ vào hướng trước mặt Tiểu Thất. Đáng chết đồ vật, ngươi đơn giản là ở làm nhục ta. Ta Thánh Tà sống nhiều năm như vậy, trên căn bản không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Coi như là Lucifer cũng chỉ là một đặc biệt mà thôi. Ngươi thật là to gan lớn mật. Cái kia Trường Không Vô Kỵ cũng là đáng chết cực kỳ. Còn nữa, ngươi lại là huyết sắc thiên sứ lực lượng. Ngươi biết không, ta ghét nhất máu gì sắc thiên sứ. Ta muốn giết ngươi. Quang minh chính là quang minh. Ngươi bực này tiểu tử, đáng chết. Nhà giống giống tương đương Thánh Tà suy nghĩ, quả nhiên là có to lớn vấn đề ở. Hắn có thể đủ liên tưởng rất nhiều khả năng cùng không thể nào xuất hiện sự tình, thậm chí không khỏi bởi vì một ít chuyện mà nổi giận. Có lẽ là Lucifer đè ép hắn quá lâu nguyên nhân đi. Tinh thần thất thường hắn, cuối cùng bởi vì Tiểu Thất trong thân thể kia chọc giận hắn ghét huyết sắc thiên sứ lực lượng, bộc phát, nhị thập tứ dực đứng đầu thực lực. Tất cả đều xông về Tiểu Thất thân thể, căn bản là không thể tránh né, ngăn cản đều không cách nào ngăn cản. Đối diện cầm nữ ma đế, lúc này cũng là không dừng được lắc đầu. Nàng nhưng là nói là nhìn sửng sốt một chút. Thánh Tà thật là đủ quái. Người một nhà cũng là được không dứt khoát muốn giết đây. Nhưng là muốn giết Tiểu Thất, trên thực tế căn bản không có đơn giản như vậy. Trường Không Vô Kỵ thật vất vả thích một cái huynh đệ, thật vất vả cầm hết thảy tới bồi dưỡng hắn, lại kỳ năng đủ chứa nhẫn Thánh Tà, cứ như vậy giết chết Tiểu Thất, căn bản là không có cách chống cự, giống như tiêu diệt con kiến hôi chiêu số, cuối cùng không có thể giết chết Tiểu Thất. Người sở hữu vô luận chính tà, đồng thời kinh ngạc trong lúc biểu lộ, một cổ đáng sợ tinh thần ý niệm lực, vét sạch toàn bộ thế giới vị diện, này một cổ tinh thần ý niệm lực, thế không thể ngăn chặn. Chân chính trí cao thần cấp bậc lực lượng, càn quét toàn bộ, cầm nữ ma đế khủng hoảng, vô số ma đạo khủng hoảng, quang minh bên này, đồng dạng là toàn bộ khủng hoảng, tự dưng thán phục, nhất là Thánh Tà, hắn toàn bộ tấn công, cũng bởi vì này một đạo tinh thần ý niệm lực đánh vào, hóa thành bụi bặm. Cùng lúc đó, càng là có đáng sợ không gian Nazi xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên ở nó không thể tin chung, cưỡng ép mang đi Tiểu Thất, tại chỗ cái gì đều không lưu lại. Không thể nào, điều này sao có thể? Ở cái thế giới này, lại có chí cao thần, quang minh nhân, hắc ám nhân, đều bắt đầu rồi kêu lên, thậm chí có một số người, nghĩ tới một chút như vậy, có lẽ, đây là Lucifer cùng Minh Vương Đại Nhân đồng thời phái tới giam quản người chứ. Ta cũng nghĩ thế, người này khẳng định cũng là một vị trí cao thần, là tới chủ trì chúng ta chiến tranh. Ngạch, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hay lại là mau sớm bước vào chính đề được chứ. Đại gia Hỏa Nhi, cũng nghĩ không sai, đây cũng tính là Trường Không Vô Kỵ muốn. Lần này Trường Không Vô Kỵ cho là chung quy xem là khá, bắt đầu ra tay đánh nhau đi. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, tinh thần hắn ý niệm lực cuốn sau đó, thu trở về thời điểm, xuất hiện một chút chút vấn đề nhỏ. Cái kia Thánh Tà, hắn lén lén lút lút sử dụng một cái đại thần thông. Quang minh không hạn chế, không tệ, nhị trọng thần thiên hắn, dĩ nhiên dùng hết chí cao thần thủ đoạn. Có lẽ đây chính là hắn, tự xưng chính mình đệ nhất nhân, lại bị Lucifer phong tỏa nhiều năm như vậy mấu chốt chứ. Mà cái không hạn chế, liền rất lợi hại, nói là quang, không thể ngăn trở, chiếu khắp hết thảy, chủ yếu nhất, hay lại là căn cứ Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực. Tìm được Trường Không Vô Kỵ bản tôn, chỉ một thoáng, Thánh Tà kinh ngạc lại nói, Hảo tiểu tử, ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ. Thật không nghĩ tới, ngươi lại đến cảnh giới như vậy. Bất đắc dĩ Trường Không Vô Kỵ, hai tròng mắt nhìn về phía hắn mà đạo, làm gì nhất định phải tìm chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.